những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 328, nhắn tin phũ là như thế nào? Gocchuyenaudio.com, nhắn tin phũ là như thế nào? 1. Tự dưng em nhớ anh quá. Mình chia tay rồi, đừng làm anh khó xử. Thèm cái cảm giác chạy đến từ đằng sau, rồi vòng tay ôm cổ anh. Em, sau đó lấy hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra siết thật chặt. 2. Em thích có bạn trai mặc sơ mi trắng, chỉ cần anh ấy mặc sơ mi trắng rồi nhếch mép cười thôi, em sẽ chạy ngay đến và tự đổ, mai anh mặc nha. Riêng anh thì dù bị đạp đổ em vẫn cố bỏ chạy. 3. Em nên bỏ make up đi, không nhất thiết phải giấu vẻ đẹp của mình đi như vậy. Em không muốn làm mọi người sợ anh ạ. 4. Chia tay đi, anh đang nói cái quái gì vậy? Anh xin lỗi, anh nợ em những gì anh nhớ không? Anh nợ em lời hứa yêu, nợ em cả một thanh xuân, anh nợ em hạnh phúc, anh nợ em cả một cuộc đời đầy anh biết không? Kiếp sau anh xin trả lại, thế cái khoản 50 tia thì kiếp này trả luôn hay để chị cho người tiễn sang kiếp sau? 5. Nhiều lúc em chả hiểu nổi, anh đứng trước mặt em mà cứ như đang ở tận chân trời góc bể nào vậy? Vậy sao? Đúng thế, em nhìn thấy anh nhưng cảm giác lại quá xa vời. Không thể chạm tới, anh xin lỗi, anh vô tâm quá, chiều anh đưa em đi khám mắt. 6. Sau em, anh sẽ chỉ yêu thêm một cô gái nữa mà thôi, một cô gái đẹp nhất trên đời. Là con gái chúng ta đúng không? Không, là vợ anh, chia tay đi. 7. Em yêu anh, ngại quá sáng nay cũng mới nghe câu này hi hi. Là ai mà nhanh chân hơn em vậy? Thằng bạn trai cũ của em. 8. Anh thấy em là người thế nào? Xinh đẹp, hoàn hảo, hoàn hảo, không có điểm nào đáng ghét à? Hừm, chắc có một thứ thôi. Là gì ạ? Thở. 9. Hu hu anh ơi, người ta chê em béo. Thế em thích ăn gì nào? Hi hi, chị anh hiểu em, mà sao lúc đấy không lăn chết cả huyện bọn bố láo ấy đi? Mày xéo ngay cho bà. 10. Có một loại đàn ông, ngay cả khi em đã có người yêu rồi, vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi, dõi theo từng bước chân em, luôn quan tâm hỏi han em dù chỉ nhận được những cái lắc đầu lạnh lùng. Em có tin không? Em tin không? Em tin. Nếu đã tin vậy chào mừng chị đến với dịch vụ xe ôm soái ca của chúng em. Cần là có, bất kể gió mưa hay trưa hè nóng bức, dùng rồi không bực tức chỉ có vui tươi. Soái ca, xe ôm của mọi nhà tèo tèo tèo tèo. Cút, tí tí tí nà na. 11. Có những đêm anh không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ về em. Và hắn, thực sự nếu không có hắn, có lẽ anh và em đã đến được với nhau. Em đã có bạn trai đâu? Thì anh đang nói về bạn trai anh. 12. Anh yêu em vì cái gì? Nụ cười, đường cong đẹp nhất trên cơ thể em. Vì người em toàn đường thẳng. 13. Lần đầu nhìn em anh thấy gì? Anh biết 60 năm cuộc đời sắp tới mình sẽ dành làm gì rồi. Thế anh định làm gì nào? Ngồi tù. 14. Giữa Song Dung Ki và anh, em chọn ai? Tất nhiên là anh, em đâu thể chọn một người em chưa từng gặp mặt, kể cả anh ấy có đẹp trai thế nào. Chọn đúng đấy, tưởng dám tranh chồng chị. Chị khoét mắt ra, nguồn, Hoàng Downey, cách chương.